Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Sơn Nguyễn nha. Tối hôm qua bạn nhấn nút Super Thanh ủng hộ tiền cho app. Cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm, tập 369. Đương nhiên, bọn họ không phải sợ hãi Trác Phàm nổi giận, mà sợ Trác Phàm chọc đứa ba đầu này tức giận, dưới cơn nóng giận trực tiếp giết chết bọn họ, vậy thì quá oan uổng. Thế nhưng lời nói này của Trác Phàm như nắm được nhược điểm của Bách Đức Ngư Vũ. Trên mặt nàng biến não không ngừng, Bách Đức Ngư Vũ hung hăng nhìn chằm chằm anh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng đành bất đắc dĩ thở dài. Người thích làm sao thì làm, ta mặc kệ. Nghe vậy Trác Phàm nhếch miệng cười hài lòng. Bên ngoài tuyết bay trắng xóa, xa giá vẫn lao vun vút trên đường. Bên trong xe bầu không khí áp lực khác thường. Từ khi vị lãnh vũ kiếm vương đại giá quang lâm, có đoàn người trong xe như chuột thấy mèo, vô cùng sợ hãi, không dám có động tĩnh gì, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dám dùng lực quá mạnh, kìm nén đến khuôn mặt bị đỏ bừng. Nhưng Bách Đức Ngư Vũ lại làm như không có việc gì, tất cả mọi chuyện không liên quan gì đến nàng. Nàng nhìn mọi người có vẻ khinh thường, riêng Trác Phàm bên trong vẻ khinh thường còn mang theo vẻ thống hận, vừa có chút mê man. Lại tự tâm đến nàng theo những người này đến cùng làm việc cái gì chứ? Xem ra Bất Bại Kiếm Tôn tiếp tục tìm hành, không để lộ tung tích ra ngoài nữa. Những người Hải Dương Tông cũng đuổi theo, có lẽ sợ nữ ba đầu này mọi chuyện đều ổn. Ngẩng đầu nhìn mặt tuyết tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ, Trác Phàm thở một hơi thật dài, sâu xa nói. Bách Đức Ngư Vũ hung hăng nguyết anh lại không lên tiếng. Trước mặt hòa thượng còn mắng đồ trọc đầu, Bách Đức Ngư Vũ ở bên cạnh anh thế mà dám mắng nàng là nữ ma đầu, thực sự buồn cười. Nếu không phải là Tô Tông có lệnh thì hai tay siết chặt, Bách Đức Ngư Vũ nghĩ là nghĩ lợi, cố gắng áp chế phẫn nộ trong lòng không để nổ tung. Nhưng Trác Phàm vẫn không đói bụng, không sợ chết, tiếp tục nói. Lần này chúng ta đối mặt Bách Lý Ngự Thiên xem như nhẹ nhõm, hai bên đạt được thỏa thuận, nước sông không phải nước giếng. Tuy là gia hỏa cưỡng ép đóng đinh bên người chúng ta, nhưng cũng ảnh hưởng gì đến toàn cục. Chắc có lẽ không cản trở hành động của chúng ta, hắn sẽ không muốn đối địch với Thiên Ma Sơn sớm như thế. Mọi người đừng để ý quá, cho dù trên chỗ ngồi đột nhiên có mọc một cây đinh nhỏ, cũng có vấn đề gì lớn. Mồ hôi trên trán mọi người rơi như thác nước, bọn họ không ngừng lau, ánh mắt khổ sở nhìn Trác Phàm, sắp quà khóc đến nơi. Đại ca, lần này có ngài không thể nói nhỏ với các huynh đệ được sao? Có cần phải chế nhạo trước mặt người ta như vậy hay không? Để đầy khắc gì tìm đường chết, tố xấu gì người ta cũng là kiếm vương đó, ngài không muốn sống nhưng chúng tôi thì muốn đó. Quả nhiên dưới sự châm chọc của Trác Phàm, Bách Đức Ngư Vũ cũng không ngồi yên được nữa. Nàng nền một chùy trên xa giá, nhất thời khiến xa giá lắc trái ngã phải, sắp nảy vô cùng. Với mặt lạnh lùng nhìn Trác Phàm chửi ầm lên, họ Tiền kia, nhường ngươi một tấc ngươi lại muốn tiến thêm một thước, bà cô ta cũng phải là hàng người dễ chọc đâu. Mấy người thấy nữ ma đầu nhìn không được, như muốn bạo nổ mà vô cùng sợ hãi, rút cùng một chỗ không nói được lời nào. Đúng vậy, ngài mà dễ trêu thì không phải là kiếm vương. Thế nhưng Trác Phàm vẫn không đáy bụng, chỉ khẽ liếc nhìn nàng thẳng nhìn nói, có điều giờ khắc này ngươi vẫn là thủ hạ của ta, dù có không dễ chọc cũng phải nhịn cho ta. Đừng kêu lão tổ tông của ngươi phân phó thế nào, ngươi có nhiệm vụ ở bên cạnh ta, nếu ngươi không làm mà lui, thủ động lão tổ tông ngươi ta cũng đã gặp qua, sẽ không vì ngươi là kiếm vương mà. Nhìn nụ cười tà dị kia, hai tay Bách Đức Ngư Vũ siết chặt, ánh mắt do dự. Lúc đầu sau mới nghiến răng ngồi xuống, ngó lần nói, lão tổ tông giao nhiệm vụ cho ta, ta còn không biết, chẳng lẽ ngươi biết sao? Đương nhiên mà ngươi cũng biết. Cái gì ta biết sao? Đúng vậy, mọi người đều biết. Trác Phàm cười thần bí, điều này càng làm cho Bách Đức Ngư Vũ thấy nghi hoặc. Mọi người đều biết sao nàng không biết chứ? Mỉm cười bĩu môi, Trác Phàm nhìn Tước Chi chơi mặt nạ phi ưng, nhẹ nhàng nói, Tước Chi nói cho mụ la sát này biết nhiệm vụ lão gia hỏa kia giao cho nàng là gì đi. Bách Đức Ngư Vũ vô cùng tức giận, lườm anh một cái không thèm để tới anh, mà nhìn chăm chú Tước Chi trong mắt tràn đầy nghi vấn. Lúc trước tất cả mọi người không phải cũng nghe được rồi sao? Ngươi mất trí nhớ à? Bách Đức Dĩ trợn mắt, Tước Chi có chút bất mãn với người quấy rầy nhã hứng của mình, quệt mồm nói ra, vừa rồi không phải lão đầu tử đã nói bảo nàng ta nghe theo mình là có phụ thân, đó không phải là nhiệm vụ sao? Đúng vậy, chuyện này không phải là nhiệm vụ của ngươi sao? Ngươi bị mất trí nhớ rồi sao? Trác Phàm cũng là thuận bồn nói theo, nhìn Bách Lý Ngự Vũ cười ra tiếng. Bọn người cũng buồn cười nhưng e ngại hung uy của Bát Đế Ngự Vũ nên cố kìm nén, có điều vẫn không nhịn được cười khẽ. Không khí khẩn trương trong xe được làm dịu đi không ít. Hai má Bát Đế Ngự Vũ đỏ bừng, nàng tóm cổ áo Trác Phàm rống to lên: "Ngươi đùa bỡn ta, này, chú ý lời nói và việc làm của ngươi nha. Bát Đế Ngự Thiên bảo ngươi nghe mệnh lệnh của ta, không phải bảo ngươi đến động thủ với ta. Có chừng là tổ tông nhà ngươi thấy ngươi không hoàn thành nhiệm vụ lại trách tội xuống, lúc đó ngươi có hối hận thì cũng muộn đó." Vỗ nhẹ nhẹ ngón tay trên mềm của nàng, Trác Phàm liên tục cười nhạo, tức giận đến dạ dày có chút đau. Nàng hận không thể dùng một chưởng đánh chết Trác Phàm, nhưng vừa nghĩ tới lời lão tổ tông phân phó, Bát Đế Ngự Vũ đành bất đắc dĩ nhìn xuống, oán hận đẩy Trác Phàm ra, thở phì phò ngồi xuống, hai mắt hồng hồng sắp khóc đến nơi. Một người luôn thuận buồm xuôi gió như Bát Đế Ngự Vũ nàng cho tới bây giờ chưa gặp qua chuyện gì bất đắc đến vậy, lần này không biết lão tổ tông muốn làm cái gì. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng, Trác Phàm chỉ cười không nói, sau đó nhìn về những người còn lại nói ra: "Lãnh Vũ Kiếm Vương hiểu rõ đại nghĩa sẽ không làm gì chúng ta, chúng ta không cần giấu giếm nàng chuyện gì, giống như bình thường muốn trò chuyện thì trò chuyện, dù sao mục đích của chúng ta khác những người Trung Châu không có gì xung đột." Nghe được lời này, mọi người nhìn Trác Phàm rồi lại nhìn Bát Đế Ngự Vũ, cố nén nước mắt vào trong gật gù, trong lòng càng thêm không phục Trác Phàm. Anh ta chỉ dùng lời nói mà để lui được Bách Bà Kiếm Tôn, hàng phục Cựu Kiếm Vương, thật đáng nể. Kết quả mọi người cũng đỡ e ngại Bát Đế Ngự Vũ hơn, bầu không khí trong xe cũng hòa hợp hơn nhiều. Tiên sinh, lúc trước chúng ta kích động Hải Dương Tông để đối phó với Lãnh Vũ Kiếm Vương, chỉ sợ về sau này bọn họ gây phiền phức cho kế hoạch của Hải Minh Tông chúng ta, không biết nên xử lý như thế nào. Lúc này một hồ về nói đến nghi ngờ trong lòng, Trác Phàm cười một tiếng, không chút phật lòng: "Không cần khẩn trương, lúc đó ta chỉ là cho vài kích nổ, cũng không nói rõ, bảo bọn họ xuất kích, bọn họ không có chứng cứ gì rõ ràng, chỉ bằng phán đoán thì không làm gì được chúng ta." "Cái gì, là người bảo những người kia ngăn cản bà cô nương sao?" Bát Đế Ngự Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn qua, nhìn chăm chăm Trác Phàm, thậm chí trong mắt còn có vài giọt nước mắt chưa khô. Trác Phàm bật cười lắc đầu, cũng không giấu giếm, nói ra toàn bộ: "Đúng vậy, các người cứ ở phía sau phá hỏng chuyện của chúng ta cũng thấy phiền phức, nên cố ý thả ra tin tức để bọn họ kéo chân người, mà một khi khai chiến, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, như vậy mấy người Bát Đế Ngự Thiên cũng khó ẩn giấu thân hình, tất nhiên sẽ ra mặt gặp ta, có như vậy mới đạt thành thỏa thuận không can thiệp vào chuyện của nhau. Tuy Bất Bại Kiếm Tôn đã đồng ý để người đại khai sát giới, nhưng dù thế nào các người cũng ẩn thân mà đến, gây ra động tĩnh quá lớn cũng không tốt. Huống chi đại chiến với một đại tông môn sẽ thu hút sự chú ý của cường giả Bắc Châu, cho nên ta dám cam đoan nếu người thực sự trở lại bên cạnh lão tổ tông của mình, những trừng phạt thích đáng đang chờ người là điều không thể tránh khỏi, cho phép người giết, nhưng không phải bảo người tùy hứng không tiết chế. Hiện tại nếu tất cả cường giả đều chú ý đến nơi này, đây sẽ là thất bại trong chuyến đến Trung Châu của các người. Có điều không biết lão nhi kia muốn làm gì, phái ai không phái là đi phái người ở lại bên cạnh ta, đại khái là chê ngươi làm việc bất lợi, sớm ném ngươi đi rồi đó." "Nói bậy, sao lão tổ tông có thể ghét bỏ ta làm việc bất lợi chứ?" Tức giận mắng lớn, Bát Đế Ngự Vũ không phục, nhìn vẻ cười nhạo của Trác Phàm, đột nhiên nàng nghi hoặc hỏi ra: "Người đem kế hoạch của ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ không sợ ta trở về nói với lão tổ tông người cố ý tính kế này hay sao?" Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm cười xem thường: "Cho nên ta mới nói người làm việc bất lợi, thậm chí ngay cả vấn đề đơn giản như vậy người vẫn nghĩ mãi không rõ. Ta tính kế không phải hẳn là người, mà đến nay lão tổ tông người nhìn rõ đã sớm biết, chính bởi vì người gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn mới biết được người thua mới không thể không nhanh chóng ra mặt gặp ta. Bởi vì cường giả Bắc Châu đến, hắn không có cơ hội bàn luận. Như vậy vấn đề là người đem chuyện hắn vốn biết trở về thêm mắm thêm muối bẩm báo lại một lần, hắn nên xử trí người như thế nào đây? Ha ha, nghe nói là roi da nó khá nặng đó. Ha ha ha." Bát Đế Ngự Vũ quán hình đến nghiêng đầu đi, nhìn ta nghĩ lời lầm bầm trong miệng: "Giả hoạt y hệt tên Bách Lý Kinh Vĩ kia, thật đáng ghét." Nhất miệng cười, Trác Phàm không nói gì, tiếp tục yên lặng ngồi trong xe, ánh mắt chăm chú nhìn Bát Đế Ngự Vũ, trong mắt lóe lên tinh mang. Anh biết Bánh Lưỡi Ngựa Thiên sẽ để kiếm vương này bên cạnh anh nhằm dò xét nội tình Thiên Ma Sơn. Có người mạnh mẽ như vậy ở bên cạnh, nếu không lợi dụng thì đáng tiếc. Trong đầu Trác Phàm nhanh chóng suy nghĩ đến kế hoạch và khả năng xuất hiện tiếp theo. Ba ngày liên tiếp, mọi người vượt qua bên trong xa giá, không nghỉ một lát nào. Mãi đến sáng sớm ngày thứ tư, một gã hộ vệ nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt vui vẻ, chắc tay nói: "Tiên sinh, phía trước là Trấn Phong Sương, cứ đừng chúng ta ở đó. Có thể liên hệ Tiền gia, mau chóng tạo cho Lãnh Vũ Kiếm Vương một thân phận." "Được, đến chỗ đó, ngừng chân một lát." Khẽ gật đầu, Trác Phàm gật đầu đồng ý. Bạch. Thế nhưng, đúng lúc này, một trận gió mạnh xẹt qua, một cỗ xa giá được linh thú cấp 3 kéo ầm ầm vượt qua cửa, đồng thời một mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Trác Phàm ngẩng đầu nhìn bóng chiếc xe quen thuộc kia, ánh mắt hiện lên một tia khó hiểu. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Trác Phàm, hộ vệ bên cạnh cũng nghi hoặc nhìn qua, đã thấy xe kia phi nhanh trong gió tuyết, cả nhà mắt không thấy đâu dò hỏi: "Tiên sinh, xa giá thế này rất phổ biến, có vấn đề gì không?" "À, không có gì, chỉ cảm thấy nhất thời quen thuộc." Trác Phàm nhíu mày suy tư một lát rồi kỳ quái nói: "Thế nhưng không thể nhớ nổi đã gặp qua ở đâu." Nghe anh nói, Bát Lưỡi Ngựa Vũ bên cạnh lại khinh thường bĩu môi, châm chọc: "Nam nhân thối, chắc ngươi có tình nhân cũ nhiều nên không nghĩ ra đúng không?" "Tình nhân cũ sao?" "Đúng vậy, trong xe có bùi phấn son, chẳng lẽ là huynh đệ tốt của ngươi?" "Tiên sinh, người yêu thích cũng trọng thật đó." Bát Lưỡi Ngựa Vũ giễu cợt cười ra tiếng. Bọn người nghe vậy cũng hít hít mũi, một mùi thơm nhẹ nhàng trong gió bay tới, cũng hiểu được một chút nhưng không dám nói gì, mở miệng nở nụ cười mập mờ không ngăn được. "Là nữ nhân sao?" Trác Phàm nhíu mày suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nhớ ra: "Ồ, thì ra là các nàng." "Là ai? Người giấu giả nữ nhân bên ngoài sao? Vì ta." Lời vừa nói ra, Bát Lưỡi Ngựa Vũ chờ cơ hội cười ra tiếng, hai mắt tức nhi cũng tỏa sáng ồn ào theo. Những ngày gần đây Bát Lưỡi Ngựa Vũ không nói chuyện với ai trên xe, riêng Trác Phàm càng hận thấu xương, cho nên chỉ nói chuyện với tức nhi, bọn họ thiết lập được mối quan hệ hòa hợp. Cũng có thể lòng dạ nữ nhân, nam nhân khó mà đoán được. Hai nữ tử, một lớn một nhỏ, cũng biết chuyện gì đã xảy ra, cùng thốt lên: "Hiện tại tức nhi đã bị Bát Lưỡi Ngựa Vũ kia làm hư, đều xem thường Trác Phàm anh." Có điều Trác Phàm cũng để ý, nhàn nhạt nói: "Lần trước Tiểu Tam Tử trọng thương, nhờ cô nương bên trong xe kia xuất thủ cứu giúp, còn chưa nói lời cảm tạ, lần này gặp được đương nhiên phải đến chào hỏi. Nếu có thể giúp đỡ được gì, xem như bà đáp ân tình, nếu không lại phải còn nợ. Hay à, thế nào, người thiếu tình cảm các nàng, người thanh thở cái gì? Chẳng lẽ còn sợ không có cơ hội sao?" Nghe Trác Phàm trình bày, Bát Lưỡi Ngựa Vũ cũng hiểu hết. Xem ra người ta có ân cứu mạng với hắn, nhưng điều khiến nàng kỳ quái là một người gian trá giả hoạt như hắn lại xem trọng phần tình nghĩa này như vậy. Dù như không trả lại thì ái ngại. Người như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Tôi như hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, tức nhiên khoát tay cười nói: "Vũ tỷ, phụ thân ta là người có tính khí như thế, ân oán rõ ràng. Lần trước ca ta được người ta cứu, cha ta đã đưa người ta một khoản, nhưng vô tình lừa đặt bảo vật của người ta, cho nên trong lòng vô cùng hổ thẹn." "Cái gì? Người ta cứu mạng nhi tử của ngươi, ngươi còn đoạt bảo vật của người ta?" Ánh mắt vừa thay đổi, Bát Lưỡi Ngựa Vũ lại nhìn Trác Phàm với vẻ khinh bỉ: "Lấy oán báo ân, quả nhiên ngươi không phải là thứ tốt lành gì." Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm bật cười một tiếng: "Lúc trước có chút hiểu lầm, ta dùng 20 triệu thánh linh thạch đổi lấy nửa hồ lô Bát Hải Ngân Giao, xem như mua với giá cao báo đáp các nàng, mà không nghĩ đến là lấy đi bảo vật của các nàng. Không ngờ sau khi nghe ngóng giá thị trường là có thể là xào đến 50 triệu thánh linh thạch. Bà mẹ nó, làm sao ta biết được chút đồ đó lại có giá trị lớn như vậy chứ? Nên ta cảm giác như cướp đoạt món hời của các nàng, trong lòng càng băn khoăn." Một người lạnh lùng như Lãnh Vũ Kiếm Vương cũng nhìn không được mà bật cười. Nàng lườm anh giận dỗi nói: "Ta còn tưởng một người dạo soạt xảo trá như tiểu tử ngươi thì phải khôn khéo, không ngờ chỉ là một kẻ hồ đồ. Nếu có tiền thì có thể mua được Bát Hải Ngân Giao, sao thể tùy tiện dùng thánh linh thạch chứ? Ta làm sao biết được?" Trác Phàm trợn mắt không để ý tới nàng, nói với hộ vệ đánh xe tăng thêm tốc độ đi theo chiếc xe phía trước kia: "Đừng đường đột quá khiến các đàn hiểu lầm." Người phía trước gật đầu lần nữa tăng thêm tốc độ. Bát Lưỡi Ngựa Vũ nhìn Trác Phàm, lông mày nhíu lại cười đùa nói ra: "Nghĩ ông ra, một tên tiểu tử không thèm nói lý như ngươi là suy nghĩ cẩn thận cho ân nhân như vậy, còn sợ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt các nàng khiến gia nhân giật mình, không nên hiểu lầm sao? Thực không biết ngươi là người tốt hay là kẻ xấu, Tuy Thiên Ma Sơn có chữ ma bên trong, nhưng là ma hay là chính đây? Biết nàng đã thăm dò nội tình Thiên Ma Sơn, nhưng Trác Phàm không mắc mưu, cứ để cho nàng ta đoán. Chỉ cười hành bí, nghiêng đầu đi, không để ý tới nàng nữa. Thấy tình cảnh này, Bách Người Vũ sầm mặt muốn mắng anh, nhưng nàng còn chưa lên tiếng, bàn tay non nớt của Tức Nhi xẹt qua gò má nàng cười hì. Vũ tỷ không nên tức giận, tỷ cười rộ lên thì đẹp mắt hơn đó. Đúng vậy, Tức Nhi tiểu thư nói đúng. Lãnh Vũ Kiếm Vương cười rộ lên giống như gió xuân ấm áp. Lúc này lại gã hộ vệ cũng thuận mồm cười nói, qua mấy ngày ở chung có Trác Phàm áp chế tính khí của Bách Ngự Vũ, mọi người cũng đỡ e ngại. Bách Ngự Vũ đỏ mặt hung hăng trừng mắt cãi định nói, ngươi còn dám nói, ta sẽ nát miệng ngươi. Người kia lo sợ rụt cố lại không cho nói gì. Bách Ngự Vũ nhìn mỗi người trong xe vẻ mắt quái dị, càng ngày càng không được tự nhiên, gương mặt trở nên đỏ bừng. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tức Nhi, trong lòng mới thư giãn một chút, cười vui vẻ. Nàng là Lãnh Vũ Kiếm Vương trong Cửu Kiếm Vương, sát phạt quyết đoán, cao cao tài thượng, chưa ai nói nụ cười của nàng ấm áp. Khắp nơi Bắc Quốc đóng băng ngàn dặm, tuyết bay 10.000 dặm, tuy nhiên dưới mặt trời chói chang chiếu rọi, băng tuyết cũng tan, mùa xuân cũng đến. Không biết vô tình hay cố ý, Trác Phàm liếc mắt nhìn Bách Ngự Vũ, lại nhìn thế giới băng tuyết ngoài xe, đột nhiên phát ra một câu cảm khái. Lúc này trong lòng anh có một loại cảm giác đất trời thay đổi, lòng người cũng thay đổi theo. Sự biến đổi này anh có thể cảm nhận được, cảm giác kỳ lạ khiến anh bâng khuâng, tự chiêu mà hài hòa. Xa Giá chạy như bay trên tuyết trắng, đuổi theo chiếc xe phía trước kia rất nhanh. Mọi người đến trước một trấn nhỏ phủ đầy tuyết trắng. Ngoài trấn có một khối bia đá phủ đầy tuyết cao 3 trượng đứng sừng sững, trên đó khắc 3 chữ thật to: Trấn Phong Sương. Tất cả xe cùng dừng lại, người lái xe phía trước quay đầu nhìn về phía Trác Phàm. Tiên sinh, lúc trước xe kia cũng là ngừng ở Trấn Phong Sương, Xa Giá chúng ta cũng ngừng theo, rất dễ bị phát hiện, không biết ý tiên sinh thế nào. Các người đi làm bệnh bài cho Lãnh Vũ Kiếm Vương, tự ta đi tìm xe kia là được rồi, xong việc tập hợp bên ngoài trấn. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm khẽ kêu lên, sau đó nhìn về phía Bách Lương Vũ đưa tay lấy ngọc giản dao động linh hồn của ngươi đưa cho bọn hắn đi làm. Bách Lương Vũ từ chối, thực không cần. Người Vũ cô nương chỗ kiếm tôn ngươi cũng nói như vậy sao? Được rồi, ta đưa. Hừ khẽ một tiếng, Bách Lương Vũ không kiên nhẫn khoát tay, nhất thời đưa ra một ngọc giản, tuy có chút chống đối nhưng không lộ rõ địch ý như lúc ban đầu. Có thể thấy được mấy ngày nay ở cùng mọi người, mưa lạnh cũng đã tan rã. Trác Phàm tiếp nhận đưa lại cho người khác, sau đó liền kéo Tức Nhi xuống xe, quay đầu nhìn về phía Bách Lương Vũ nói ra, người Vũ cô nương, người muốn đi cùng bọn hắn hay theo chúng ta? Dù sao sau này đều tập hợp ở bên ngoài trấn, ta đi cùng Tức Nhi. Lúc này Bách Lương Vũ ngẩng đầu nhảy xuống xe, lôi kéo Tức Nhi ngây ngang rời đi, để lại mấy người Trác Phàm nhìn nhau bất đắc dĩ cười lắc đầu. Tiếp đó những chiếc xe kia được điều khiển rời đi, Trác Phàm cũng không trì hoãn đuổi theo hai người Bách Lương Vũ. Lúc ở trên xe tối tăm không thấy gì, lúc này dưới mặt trời chiếu rọi thấy rõ khóe miệng Bách Lương Vũ vẫn còn sưng đỏ. Khẽ giật mình, Trác Phàm đến bên người nàng vừa vào nói, người Vũ cô nương, lần trước gặp ngươi đến giờ đã 6-7 ngày rồi, sao sắc mặt ngươi còn không tốt hơn chứ? Không có bệnh lệnh của lão tổ tông, mặt mũi này cũng không tốt được. Bách Lương Vũ trừng mắt bướng mình nói. Bách Lương Vũ thở dài, Trác Phàm bật cười ra tiếng, nhưng bây giờ ngươi là thuộc hạ của ta, bộ dạng này của ngươi làm sao gặp người khác chứ? Thế nào, có khó coi không? Đâu chỉ là khó coi, còn gặp không ít phiền phức. Lần này ta đi gặp cảm ơn người ta, nhìn bộ dáng này của ngươi còn tưởng ta làm gì ngươi, lúc đó sẽ cho ta sắc mặt tốt sao? Ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta thì biết xấu hổ đó. Bách Lương Vũ nhíu mày cười đuổi nó ra, vậy tốt rồi, vậy ta để ân nhân cứu mạng của ngươi nhìn một chút, lúc trước nàng ta cứu cái mặt hàng gì, lần sau cứu người phải nhìn rõ một chút, không thể cứu lại người tàn ác như ngươi. Mẹ nó, ngươi có tư cách nói ta ác sao? Nhanh dùng nguyên lực chữa trị cho ta, không thì ra Xa Giá mà chờ. Sắc mặt Trác Phàm đột nhiên trầm xuống quát lớn. Bách Lương Vũ thè lưỡi lộ tâm tính trẻ con, lắc lắc đầu, ta không làm, ta muốn ngươi mất mặt trước mặt ân nhân cứu mạng, ân tình này không trả được thì thế nào? Những ngày qua không phải ngươi luôn áp chế ta sao? Cũng đến lúc để bà cô ta áp chế ngươi rồi. Một làn sóng vô hình lóe lên trên tay Trác Phàm, phát ra ánh sáng xanh cuồn cuộn, lãnh đạm nhìn nàng. Bắt lấy người Vũ, nếu người không tự mình đồng thủ thì ta đồng thủ thay người. Hồi Thiên Long Ngâm của lão tử chuyên trị ngoại thương đã lâu không có chỗ dùng rồi, để ta dùng trên người ngươi vậy. Vừa dứt lời, Trác Phàm đánh một chưởng về phía Bá Lương Vũ. Đối diện hai má sưng đỏ nàng, sinh mệnh lực cuồn cuộn phát ra. Ngươi muốn trị, ta không để cho ngươi trị. Làm mặt quỷ, Bá Lương Vũ cười hì hì một tiếng, nhất thời lách người né tránh. Dù thế nào người ta cũng là kiếm vương, tuy Trác Phàm biến thái nhưng luận về thân pháp, sao thể địch nổi với thực lực của kiếm vương chứ? Kết quả là Trác Phàm truy đuổi Bá Lương Vũ vòng quanh Tức Nhi, trên nháy mắt 30 chiêu đã qua, gấp áo người ta, Trác Phàm cung thể động tới. Tức Nhi nhìn thấy cũng không giúp đỡ, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bá Lương Vũ cũng lôi kéo Tức Nhi, cười to không ngừng, thái độ vô cùng nhẹ nhõm, thỉnh thoảng nàng còn nhìn quanh, tỏ vẻ đáng thương nói ra: có người đùa giỡn dân nữ, ai giúp ta dưới ban ngày ban mặt? Đậu phộng, ta đùa giỡn ngươi sao? Nghe đầu ngươi thật có can đảm nói đó, trong thiên hạ ai đã đùa giỡn được ngươi chứ? Thở hổn hển, Trác Phàm oán nhìn hét lên: người đứng lại cho ta, ta sợ một chút thôi. Sợ một chút không phải là đùa giỡn sao? Thế mà ngay tại lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Khẽ giật mình, ba người đang chơi đùa vui vẻ bỗng dừng lại, quay đầu nhìn qua, trước mặt họ là bóng dáng thanh đệ thoát tục, vẻ mặt lạnh như băng, vô cùng tức giận. Nếu nhìn nàng, Trác Phàm không khỏi ngơ ngác, bởi vì vẻ ngoài của nàng ta thật sự khiến người ta kinh diễm, không thua gì Sở Quân Thành. Anh thật sự khó mà tin được trên đời này còn có người có thể so sánh với lão bà của anh. Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt giật mình của Trác Phàm, nữ nhân kia lại càng thêm phẫn nộ, quát lại một tiếng: nhìn đủ chưa, Cổ Tiên Sinh? Ồ, làm sao ngươi biết ta? Trác Phàm sửng sốt tốt lên, trong mắt thì nên vẻ khó hiểu. Xác thực khi ở Trung Châu, anh lấy theo Tiểu Tâm Tử dùng là Cổ Nhất Phàm, còn ở Bắc Châu, thế nhưng không đợi anh giải đáp nghi ngờ trong lòng, một tiểu cô nương đáng yêu lại nhảy ra, thấy mặt Trác Phàm hai mắt tỏa sáng, cười nói: à, đây không phải là Cổ Nhất Phàm sao? Thường thế nhi tử của ngươi thế nào rồi? Tuy tiểu thư nhà ta nói không chào đón ngươi, nhưng vẫn rất quan tâm đến đứa bé kia. Sau khi dẫn trở về vẫn luôn tìm y thuật chữa trị, hy vọng có thể tìm thấy phương pháp. Trụy Nhi còn chưa nói xong, nữ tử kia đã hét lớn một tiếng, cắt đứt lời nàng. Vẻ mặt kinh bỉ nhìn Trác Phàm, cười lạnh: nhìn Cổ Tiên Sinh phong lưu phóng khoáng, ban ngày ban mặt còn dám đùa giỡn dân nữ, chắc có lẽ tổn thương của Linh Lan đã khỏi hẳn, nếu không Tiên Sinh nhất định sẽ không có nhã hứng này. Thân thể Trác Phàm đột nhiên cứng đờ, nhìn hai nữ tử trước mặt một lúc lâu mới thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn dĩ anh đang còn muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt ân nhân cứu mạng, không nghĩ đến việc đuổi theo chữa thương này là khiến nàng ta hiểu lầm, cô nàng Bá Lương Vũ lại thêm mắm thêm muối gây phiền toái cho anh. Hiện tại ấn tượng tốt đâu không thấy, anh chẳng khác nào một tên lãng tử ăn chơi trác táng. Nhưng dù vậy, Trác Phàm vẫn biết bản thân nên làm gì, anh vội khom người cúi đầu trân trọng nói: đa tạ tiểu thư ngày đó cứu tính mạng hại nhi ta, không biết cô nương xưng hô như thế nào, đợi trước đi vội vã cũng chưa kịp hỏi. Nghe anh hỏi, nữ nhân kia lạnh lùng không nói gì, thậm chí đều không thèm nhìn anh. Trụy Nhi thì khinh bỉ, không ăn trừng Trác Phàm cười nhạo: tiên sinh thật dối trá, trong thiên hạ bất cứ người nào nhìn thấy qua dung mạo tiểu thư nhà ta, có nam tử nào không khom người hỏi thăm tên tuổi của tiểu thư nhà ta đâu chứ? Lúc đó tiên sinh không hỏi là vì không thấy hình dáng của tiểu thư, bây giờ thấy mặt mới hỏi đến, cũng không có gì kỳ quái, cần gì phải kiếm cớ kén cỏi như vậy chứ? Bách Đức Ngự Vũ che miệng bật cười, chế nhạo đứt nhìn Trác Phàm trịnh trọng gật đầu: đúng, quá kém. Hôn hăng trừng nàng, Trác Phàm thở dài một hơi, lại không có cách nào, việc để đến nước này anh cũng cần quanh co nữa, trực tiếp nói vào nội dung chính, nên chắc tay miễn cưỡng cười nói: cô nương đừng hiểu lầm rồi, tại hạ không có ý gì khác, vì lần trước hai vị cô nương có ân cứu con ta, mà ta không biết còn lấy chí bảo của hai cô nương, bây giờ ta trả lại Bắc Hải Ngưng Giao, không biết hai vị có còn việc gì cần tại hạ làm để báo đáp hay không. Nói xong, trong tay Trác Phàm lấy đèn ánh sáng xuất ra hồ lô kia đưa lên. Trụy Nhi đi tới lấy ra mở ra xem, quay đầu nhìn về phía tiểu thư nhà mình nói ra: tiểu thư thật không thiếu, lấy làm gì? Lạnh lùng liếc nàng một cái, vì tiểu thư kia lạnh nhạt nói ra: ngày đó hắn cầm thánh linh thạch đổi chúng ta, có lý do gì lại cầm về? Không, toàn bộ thánh linh thạch kia xem như báo đáp, tiểu thư tuyệt đối đừng khách khí. Trác Phàm vội vàng giơ tay chặn lại, cười khẽ một tiếng. Tiểu thư kia lạnh lùng nói với anh: tiên sinh đừng vội, lời ta nó còn chưa hết, lúc đó mua bán đã hoàn thành, ta sẽ không đem đồ vật bán đi lại lấy về, mặt khác ta sợ chàng qua đồ vật bị bẩn, ta sẽ không cầm lại.